Vạn đạo Long Hoàng, chương 2916, phản đồ, phải chết. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Long Chảo liền đạp, chụp vào một cái thần vương nhất trọng tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia thần vương nhất trọng cường giả. Chính là dị ma thư viện một vị nguyên lão. Lúc này sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thần lực sôi trào, kích phát ra từng đạo thần quang. Muốn phá vỡ U Long công kích, chạy thoát. Nhưng là, lấy U Long thực lực bây giờ, ứng phó thần vương nhất trọng, vẫn là vô cùng đơn giản. Vuốt rồng vồ một cái mà xuống. Cái kia thần vương nhất trọng tồn tại công kích, trong khoảnh khắc sụp đổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A, một tiếng không cam lòng. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Cái kia thần vương nhất trọng cường giả. Thân thể giống như là một cái bóng hơi. Bị Long Chảo một cái bóp vỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tôn thần vương. Như vậy vẫn lạc. Giết. Trước hết giết dị ma thư viện người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long đầu bên trên, Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Quả nhiên, U Long liền chuyên môn hướng về dị ma thư viện người giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều người chấn kinh. Không nghĩ tới, mạnh mẽ như vậy U Long. Thực nghe Lục Minh mà nói. Ngăn trở hắn, ngăn trở hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dị ma thư viện viện trưởng gầm thét liên tục. Cùng những cường giả khác cùng một chỗ. Không ngừng phát động tiến công. Nhưng là, U Long công kích đối với bọn họ. Chẳng thèm ngó tới. Đảm nhiệm những công kích này rơi ở trên người hắn. Hắn một chút việc đều không có. Phốc phốc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một lúc sau, lại một vị dị ma thư viện nguyên lão. Bị Long Chảo bắt lấy. Xẹt một tiếng. Xé vỡ thành hai mảnh. Vẫn lạc tại chỗ. Dị ma thư viện. Lại vẫn lạc một vị thần vương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này khiến ba đại bá chủ thực lực. Còn có mặt khác thế lực cao cấp thần vương. Kém chút sợ mất mật. Đặc biệt là một chút thần vương nhất trọng tồn tại. Càng là liên tiếp lui về phía sau. Dị ma thư viện viện trưởng phát ra không cam lòng gầm thét. Trong lòng của hắn, quả thực đang rỉ máu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây chính là hai tôn thần vương A, ở tần thiên tinh vực. Thần vương chính là đỉnh cấp lực lượng. Cho dù là ba đại bá chủ thế lực, đều không có quá nhiều. Liên tục vẫn lạc hai tôn. Tâm hắn đau nhức A. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lui, lui. Dị ma thư viện viện trưởng rốt cục đánh lên chống lui quân. Nổi giận gầm lên một tiếng. Mang theo dị ma thư viện những cao thủ khác. Nhanh chóng lui lại. Cùng U Long kéo dài khoảng cách. Không còn dám tiếp tục công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần bất diệt kiếm tông. Vô lượng thánh địa hai đại tông môn. Còn có mặt khác đỉnh cấp tông môn. Lui càng nhanh. So dị ma thư viện sớm hơn một bước. Lui rất xa. Giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. U Long giống to. Cũng không muốn dễ dàng như vậy buông tha đối phương. Vặn vẹo thân thể. Lại giết hướng về phía trước đi. Đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba đại bá chủ thế lực. Mặt khác đỉnh cấp tông môn tất cả cường giả. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Căn bản không dám dừng lại. Xoay người rời đi. Có bao xa. Chạy bao xa. Những người khác có thể đi. Phản đồ. Nhất định phải lưu lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long đầu bên trên. Lục Minh thanh âm truyền khắp toàn trường. Đón lấy. U Long cải biến phương hướng. Hướng về Chí Tôn động. Chí Tôn gia tộc người giết đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng chết, đi, đi mau, Chí Tôn động giống to, lấy một đạo thần lực, mang theo Chí Tôn càn khôn, điên cuồng chạy trốn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, Chí Tôn gia tộc nhân khẩu đông đảo. Những người khác nhưng không có cái tốc độ này. U Long thân thể uốn éo. Liền đuổi kịp nhóm lớn Chí Tôn gia tộc người. Tha mạng a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều Chí Tôn gia tộc người hoảng sợ kêu to. Phản đồ, nhất định phải trả giá đắt. Lên đường đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lạnh lùng mở miệng. U Long to lớn long chảo chảo xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đụng, nhóm lớn Chí Tôn gia tộc người. Thân thể nổ bể ra đến. Ở U Long kinh khủng lực lượng nghiền ép phía dưới. Biến thành cho tàn. Hình thần câu diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong nháy mắt, thì có mấy trăm Chí Tôn gia tộc người vẫn lạc. Chí Tôn Động không để ý tới Chí Tôn gia tộc những người khác. Mang theo Chí Tôn Càn Khôn vị này có thiên phú nhất hậu bối. Cùng Chí Tôn gia tộc mặt khác hai vị thần vương. Điên cuồng chạy trốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chí Tôn Động, người trốn không thoát. Lục Minh giống to. Cốt Ma điều khiển U Long. Hướng về Chí Tôn Động truy sát đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. U Long thân thể khổng lồ. Dài đến mấy chục vạn mét. Thân thể uốn éo. Thì có kinh khủng lực lượng bắn ra. Những nơi đi qua. Đại lượng Chí Tôn gia tộc người bị đánh giết. Lục Minh như vậy quyết đoán. Ra tay không lưu tình. Mục đích là vì trấn nhiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trấn nhiếp không huyền tông mặt khác muốn phản bội người. Quả nhiên, thấy một màn như vậy. Không huyền tông rất nhiều người sắc mặt trắng bạch. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Âm thầm may mắn. May mắn trước đó không có đầu hàng. Nếu là đầu hàng, chỉ sợ cũng là kết cục này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không thể bỏ qua phản đồ. Phản đồ nhất định phải nhận trừng phạt. Lúc này, Nguyệt Vô Nhai hét lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai, tuyệt không thể bỏ qua Chí Tôn gia tộc người. Không huyền tông đệ tử. Theo ta cùng một chỗ. Giết sạch phản bội người. Một cái khác nguyên lão cũng hét lớn một tiếng. Đằng không mà lên. Hướng về Chí Tôn gia tộc người giết đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết, giết, giết, giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không huyền tông trên dưới. Toàn bộ đánh tới Chí Tôn gia tộc người. Đơn độc một cái Chí Tôn gia tộc. Làm sao có thể cùng toàn bộ không huyền tông địch nổi. Một chút thời gian. Tất cả Chí Tôn gia tộc người bị vây lại. Triển khai thiết huyết sát phạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không muốn, tha mạng a, cổ sư huynh. Chúng ta tốt như vậy quan hệ. Cầu ngươi tha cho ta đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chí Tôn gia tộc người. Liên tục cầu xin tha thứ. Phản bội người. Đừng tìm ta lôi kéo tình cảm. Trước kia là ta có mắt không tròng. Nhận sai ngươi người bạn này. An tâm lên đường đi. Giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không huyền tông người. Sao lại hạ thủ lưu tình? Bọn họ vì chứng minh mình trung tâm. Chứng minh mình và Chí Tôn gia tộc hoàn toàn không phải người một đường. Ra tay càng ác. Chí Tôn gia tộc người. Nhóm lớn bị đánh giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà giờ khắc này. U Long chở Lục Minh. Đã nhanh muốn đuổi kịp Chí Tôn Động cùng Chí Tôn gia tộc mặt khác hai cái thần vương. Viện trưởng đại nhân, cứu mạng a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chí Tôn Động giống to, hướng dị ma thư viện viện trưởng cầu cứu. Hắn biết rõ, bằng hắn thực lực, căn bản không thể nào là U Long đối thủ. Bị đuổi kịp, chỉ có đường chết một đầu. Chỉ có dị ma thư viện viện trưởng xuất thủ. Bọn họ mới có thể có đường sống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, dị ma thư viện viện trưởng. Căn bản không thèm để ý hắn. Nhìn cũng không nhìn hắn một cái. Nhanh chóng bay về phía trước. Nói đùa, Hắn sao lại đi cứu Chí Tôn Động đám người? Hắn còn ước gì Chí Tôn Động đám người bị đuổi kịp. Dạng này còn có thể kéo dài một ít thời gian. Để bọn hắn an toàn thoát đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mắt thấy dị ma thư viện viện trưởng không thèm để ý hắn. Chí Tôn Động lộ ra tuyệt vọng. Hình ma, ngươi hèn hạ vô sỉ. Ngươi chết không yên lành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chí Tôn Động gầm thét liên tục. Không ngừng chửi mắng. Chí Tôn Động, ngươi đây là tự tìm cái chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dị ma thư viện viện trưởng ánh mắt lạnh lẽo. Trở lại chính là một đạo ma kiếm chém về phía Chí Tôn Động. Chí Tôn Động kinh hãi. Liên tục bộc phát công kích chống đối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù đây là dị ma thư viện viện trưởng tiện tay một kiếm. Nhưng là uy năng y nguyên khủng bố. Chí Tôn Động mặc dù chặn lại. Hắn không thể không dừng lại. Hắn dừng lại. Liền bị Lục Minh đuổi kịp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chí Tôn Động. Chết cho ta. Chấm. U Long Long chào. Chộp tới Chí Tôn Động. Một chảo này, có thể so sánh vừa rồi dị ma thư viện viện trưởng một kiếm kia. Uy lực mạnh hơn rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chí Tôn Thần Quyền, Chí Tôn Động điên cuồng giống to. Toàn thân tràn ngập kim quang sáng chói. Song quyền không ngừng oanh kích mà ra. Từng đạo to lớn kim sắc quyền ấn. Hướng về U Long Long chảo đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, Chí Tôn Động dù sao chỉ là thần vương nhị trọng mà thôi. U Long liền thần vương tam trọng đều có thể áp chế. Thần vương nhị trọng, lại như thế nào có thể chống đối? Đụng, đụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liên tục tiếng nổ mạnh vang lên. Chí Tôn Động quyền kình, nhao nhao sụp đổ đến. Long chảo không ngừng. Đánh vào Chí Tôn Động trên người. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.